Đại Thừa Lý Thú Lục Ba La Mật Kinh, vân vân. Thứ ba, đơn dụ lập danh, chỉ dùng thí dụ để đặt tên, như Phạm Võng Kinh, Bửu Tích Kinh, Bửu Vân Kinh, vân vân. Thường dùng thí dụ để đặt tên kinh. Thứ tư, nhân pháp lập danh, như Địa Tạng Bồ Tát Bản Nguyện Kinh, Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức Kinh, Văn Thù Sở Vấn Bát Nhã Kinh, Thắng Thiên Vương Bát Nhã Kinh, vân vân. Thứ năm, pháp dụ lập danh, như Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật Kinh. Kim Cang là dụ, Bát Nhã Ba La Mật là pháp, Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, vân vân. Thứ sáu, nhân dụ lập danh, như Như Lai Sư Tử Hống Kinh. Như Lai là nhân, Sư Tử Hống là dụ. Thứ bảy, nhân pháp dụ lập danh, như Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh. Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm là dụ. Một ví dụ là Như Lai Đại Phương Tiện Nhất Thừa Thắng Mang Sư Tử Hống Kinh, cũng dùng cả ba nhân, pháp, dụ để đặt tên kinh. Kinh Di Đà này chỉ dùng nhân để đặt tên. C lớn, Biệt Thích Kinh Đề, tức giải thích riêng về tên kinh này. Tên kinh gồm có hai phần, thông và biệt. Thông là kinh, biệt là Phật thuyết A-di-đà. C lớn chấm một nhỏ, khẩu tự biệt thích, tức giải thích theo lối phân tích từng chữ trong tên kinh. Kế tiếp đây là phần giải thích từng chữ trong tên gọi của kinh. Một nhỏ, Phật. Chữ Phật phải hiểu theo bốn khía cạnh: sự, lý, nhân, quả. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.